không cẩn thận gặp phải nhân vật lớn. Chương 7, góc truyện audio.com. Kình Thiên Hạo rốt cuộc là ác ma hay là một thiên thần? Lúc trước anh đối xử với cô tệ như thế vì anh chính là một ác ma. Thế nhưng tại sao bây giờ anh lại dịu dàng an ủi làm cho cô cảm giác anh tựa như thiên sứ, một con người hai cá tính thực sự khiến cho cô mê hoặc rồi? Câu hỏi ở trong đầu cô cũng đã mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa có đáp án rõ ràng. Mặc khác sau khi nói chuyện với Lăng Khả Mi xong, cô suy nghĩ thật lâu. Đầu tiên là chịu đựng cho qua hai tháng này, đợi khi chuyện hợp tác giữa hai nhà ổn định rồi quyết định sau. Cô cũng đã quyết định trong hai tháng này tốt nhất là nên tránh xa Kình Thiên Hạo ra. Vì vậy mấy ngày kế tiếp khi đến thời gian ăn cơm tối cũng chính là lúc Kình Thiên Hạo về nhà, cô liền quấn quýt bên cạnh Cát Tân Na. Ăn xong cơm tối cô vẫn tiếp tục bên cạnh bà nói chuyện phiếm. Còn nếu như ngày nào mà anh ở nhà không ra ngoài thì cô sẽ kéo Cát Tân Na đi dạo phố. Tóm lại, tránh xa được ngày nào hay ngày đó. Hôm nay cũng như thường ngày, vừa đến giờ ăn tối cô liền đến ngồi cạnh Cát Tân Na. Bác gái, con muốn ngồi cạnh bác giúp bác gắp thức ăn. Cô vừa nói, vừa cẩn thận quan sát ánh mắt Kình Thiên Hạo. Ánh mắt anh lạnh lùng hình như không được tốt nhưng bà cắt lại cười rất vui vẻ. Tốt tốt, chúng ta ăn cơm xong sẽ đi dạo một chút chỗ mà con vừa nói. Lúc này bà cắt chú ý tới Kình Thiên Hạo thấy nét mặt con trai cực kỳ không vui, xem ra con trai bà chắc là mất hứng rồi mà lý do có lẽ là do bà làm mẹ suốt ngày lại dành hết thời gian cô dâu tương lai của nó. Bà biết mình làm vậy không được tốt lắm, nhưng biết sao được bà thật sự thích con bé. Chỉ là, dù gì cô cũng là vợ tương lai của con bà. Nghĩ tới đây, bà liền nói với Tiền Mật Mật, đi dạo thì hôm nào đi cũng được. Bác nghĩ con nên dành thêm chút thời gian ở bên cạnh Thiên Hạo, dù sao các con cũng sắp kết hôn rồi, không lẽ đi theo bác hoài sao? Còn, đang lúc cô không biết nói gì thì anh đã lên tiếng trước. Không cần, lời nói Kình Thiên Hạo thật không nể tình chút nào, điều này làm cho cảm thấy khó chịu vô cùng. Mặc dù cô không muốn ở một chỗ với anh nhưng đó là bản năng, đổi lại là người khác cũng như vậy thôi. Anh nên tỉnh táo suy nghĩ lại xem tại sao người ta lại không thích ở chung với anh, làm gì còn tỏ vẻ bản thân mình cũng không thích ở chung với ai. Kình Thiên Trấn vừa đi đến kéo ghế ngồi xuống, thấy tình hình như vậy bèn lỗ mãng nói. Cô nếu không thích Thiên Hạo có thể suy nghĩ đến tôi, như thế nào? Hả, Tiền Mật Mật kinh ngạc nhìn Kình Thiên Trấn, không thốt nên lời. Cô dù sao thì hiện tại trên danh nghĩa cũng là vợ chưa cưới của Kình Thiên Hạo. Anh ta tại sao lại có thể đùa như vậy? Kình Thiên Hạo khi nghe những lời này, đầu tiên là vẻ mặt trầm xuống, liếc nhìn Kình Thiên Trấn một cái rồi giơ lên nắm đấm, đấm vào mặt Kình Thiên Trấn. Mày nói cái gì, mấy ngày nay, tâm tình khó chịu đã tích lũy tới cực điểm, Kình Thiên Hạo vào lúc này đã thật sự phát hỏa. Làm cái gì, tình huống này khiến bà cắt hoảng sợ, vội vàng đưa tay kéo Kình Thiên Hạo ra, không chịu nổi cảnh cốt nhục tương tàn. Không ngờ Kình Thiên Trấn lại không nói xin lỗi, đưa tay lau khóe miệng, khiêu khích Kình Thiên Hạo. Anh không phải là không muốn kết hôn sao? Anh không phải là không có chút tình cảm nào với Thẩm Mạn Chữ sao? Như vậy tôi nói những lời này không phải là vừa đúng giải vây cho anh sao? Anh nên cảm tôi mới đúng chứ? Anh tức cái gì hả? Góc truyện audio.com. Kình Thiên Hạo đang giơ lên đấm thứ hai thì nghe Thiên Trấn nói, nắm đấm liền dừng lại trên không, không hạ xuống. Kình Thiên Trấn nói cũng không sai, biểu hiện của anh chính xác là thế. Cuối cùng, anh rốt cuộc là đang giận cái gì? Chính anh cũng không hiểu. Kình Thiên Hạo nhìn chằm chằm Kình Thiên Trấn một lát rồi buông hắn ra, đứng lên đi ra ngoài. Con đi đâu vậy? Bà cắt ở sau lưng hét to. Con chưa ăn xong bữa tối mà. Không có tâm tảng, Kình Thiên Hạo nói ra cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi. Tiền Mật Mật nhìn bóng lưng anh rời đi trong lòng tràn đầy phức tạp. Con không sao chứ? Bà cắt đỡ Kình Thiên Trấn đứng lên, nhắc nhở. Con biết rõ ràng cá tính của Thiên Hạo còn đùa giỡn kiểu này, có đau hay không? Không ngờ Kình Thiên Trấn một câu cũng không trả lời, quay đầu rời đi. Hiện tại trên bàn ăn chỉ còn có Cát Tân Na, Tiền Mật Mật và Kình Thiên Mưu. Kình Thiên Mưu buông dao nhĩa xuống, rất tao nhã lau miệng. Vừa rồi khi bọn họ cãi vã anh ta đã âm thầm ăn hết. Con no rồi, Kình Thiên Mưu nhẹ nhàng đẩy ghế ra, lễ phép hướng Cát Tân Na và Tiền Mật Mật nói. Con đi ngủ trước, xin lỗi không tiếp được, ba anh em nhà này kỳ kỳ quái quái làm sao ấy. Nhìn Kình Thiên Mưu bộ dạng quý công tử khiến Tiền Mật Mật có chút há hốc mồm. Anh ta thật sự là anh em với Kình Thiên Hạo và Kình Thiên Trấn sao? Không giống Thiên Hạo nóng nảy cũng không giống Thiên Trấn hoạt bát ôn hòa. Tiền Mật Mật quay lại nhìn Cát Tân Na, ba anh em ba cá tính có thật đều là do Cát Tân Na sinh ra. Kình Thiên Hạo đi ra ngoài cũng đã 2 ngày rồi, không có tin tức không điện thoại. Mặc dù Tiền Mật Mật không muốn ở cùng anh nhưng vẫn rất lo lắng an nguy của anh, dù sao. Dù sao đi nữa anh cũng là chồng chưa cưới trên danh nghĩa của cô. Tiền Mật Mật đi tới đi lui trong phòng khách lầm bầm lầu bầu. Anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thiệt là, Tiền Mật Mật nhìn Kình Thiên Chấn cũng đang tồn tại trong phòng khách không biết đang nhìn gì trên máy tính mà rất hưng phấn. Cô nhìn qua thử thì thấy hình ảnh các cô gái khỏa thân trên màn hình khiến cô đỏ mặt tím tai. Dầu gì Kình Thiên Hạo cũng là anh của anh ta, tại sao còn tâm trạng nhìn những cái này? Còn cái người đang ngủ trên ghế salon kia chính là Kình Thiên Mưu, mỗi ngày anh ta đều ngủ như vậy cũng chả quan tâm anh trai có mất tích hay không. Tiền Mật Mật chịu hết nổi hét lớn. Hai anh em các người tỉnh táo lên được không? Anh của các người đã mất tích rồi đó, suy nghĩ phương pháp tìm anh ấy coi. Chỉ thấy Kình Thiên Mưu chờ mình, mí mắt khẽ mở rồi. Ngủ tiếp, Kình Thiên Chấn vẫn tiếp tục ngắm nhìn các mỹ nữ nói với cô. Mạn chữ à, không nên kích động như vậy được không? Nhưng Thiên Hạo đã mất tích rồi nha. Anh ấy sẽ trở về, anh ấy chỉ là đi ra ngoài hóng một chút mà thôi. Anh biết hả, nói nhảm tôi đương nhiên biết. Tôi và anh ấy là anh em 26 năm rồi nha. Kình Thiên Chấn lạnh lạnh nói. Nhưng tính tình anh ấy như vậy, ngộ nhỡ đi ra ngoài gây chuyện, sau đó bị người ta. Vậy, anh ấy sẽ không chết. Kình Thiên Chấn bình tâm điềm tĩnh nói. Là sao biết không có chuyện gì? Tiền Mật Mật cảm thấy bất mãn. Chỉ là sợ bên ngoài có một đống người chết cũng không phải là anh ấy. Kình Thiên Mưu đột nhiên mở miệng, mắt cũng không mở ra, giống như là đang nói mớ. Nghe vậy Tiền Mật Mật thất kinh nhìn Kình Thiên Mưu. Cô phát hiện mình sống trong cái đống quái nhân này, bình thường như cô mới là người ngoài hành tinh. Kình Thiên Chấn nghe Kình Thiên Mưu nói vậy lập tức cười to. Góc truyện audio.com Đúng, lúc này bên ngoài đột nhiên có động tĩnh, tưởng như đang ngủ rất ngon, Kình Thiên Mưu lại mở miệng. Anh ấy về kia, Tiền Mật Mật ngẩng đầu lên, thấy Kình Thiên Hạo đang đi vào. Tôi nói rồi, anh ấy sẽ không có gì mà. Kình Thiên Chấn nói, như vậy còn nói không có gì. Tiền Mật Mật thật không thể tin được, vết thương chồng chất lên như vậy rồi, còn nói không có gì. Khi cô đang nói, Kình Thiên Hạo đã đi qua bên người cô đang tính đi vòng qua. Tiền Mật Mật không nhịn nổi, kéo cánh tay đang bị thương của anh. Anh bị thương, Kình Thiên Hạo quay đầu nhìn cô, mắc mớ gì đến cô, sao anh có thể nói như vậy? Tôi là, anh, cô bất mãn muốn kháng nghị, cô ấy là vợ chưa cưới của anh. Kình Thiên Chấn tốt bụng nhắc nhở, ai mướn mày lắm mồm, Kình Thiên Hạo vẫn còn tức giận với Kình Thiên Chấn, tôi chỉ lo lắng đầu anh bị đánh chắc hỏng rồi mới quên chuyện này. Kình Thiên Hạo bắn cho hắn một ánh mắt rét lạnh, tôi đi hẹn hò đây, Kình Thiên Chấn nhanh chóng tắt máy vi tính đi ra ngoài. Tôi cũng muốn lên phòng ngủ, các người tiếp tục trò chuyện. Vốn còn đang ngáy to, Kình Thiên Mưu đột nhiên cũng phóng ra một câu nói rồi vọt lên phòng. Trong nháy mắt phòng khách chỉ còn lại hai người Tiền Mật Mật và Kình Thiên Hạo. Kình Thiên Hạo đứng thẳng người, cười nói với cô, thì ra cô còn nhớ rõ tôi là chồng chưa cưới của cô, tôi còn tưởng cô đã cho vào dĩ vãng rồi chứ. Tôi không có cho vào dĩ vãng, chẳng qua đây là sự thật tôi phải đối mặt với thực tế. Tại sao tôi nghe, cô thật giống như gả cho tôi là một chuyện rất tệ. Chẳng lẽ cô không biết, ở Italy có biết bao cô gái muốn theo đuổi tôi? Bao nhiêu cô gái vì không gả được cho tôi mà hàng đêm đều phải ôm gối khóc thút thít. Thật sao, vậy chắc là do ánh mắt tôi có vấn đề. Nói như vậy có nghĩa chuyện tôi là chồng chưa cưới của cô vẫn chưa nhận thức được sâu lắm. Nói xong anh từng bước tiến lại gần cô. Thật may là cái phòng khách này khá lớn, cô còn có thể lui về phía sau mười mấy bước nhưng cuối cùng vẫn bị dồn đến góc đường. Anh lại muốn làm gì? Tiền Mật Mật thất kinh, anh không được tới đây. Cô sợ cái gì, cô không phải xem tôi là vị hôn phu cho nên mới quan tâm tôi như vậy sao? Nghe vậy cô tự nói với lòng về sau trăm ngàn lần không được quan tâm tới anh nữa, sự thật chứng minh. Nhìn thấy anh cô phải tránh càng xa càng tốt, thấy cô không nói nên lời, Kình Thiên Hạo đột nhiên bế cô lên, nói với cô. Nếu là như vậy, tôi sẽ không khách khí. À, anh làm cái gì vậy? Tiền Mật thét lớn một tiếng, và hiển nhiên là không có ai để ý tới cô. Kình Thiên Mưu vừa đi vào mộng đẹp dù trời có sập xuống cũng không tỉnh, Kình Kính không có ở nhà, Cát Tân Na cũng đi spa rồi, không có một ai đến cứu cô. Để cho cô hoàn thành tốt trách nhiệm vợ chưa cưới này. Kình Thiên Hạo bế Tiền Mật Mật nghênh ngang đi lên lầu. Hai tay cô ở không trung không ngừng giãy giụa, tôi không muốn, tôi cái gì cũng không muốn. Anh tại sao lại như vậy? Anh không thể từ từ cùng tôi nói chuyện đàng hoàng sao? Anh tại sao nhất định đối xử với tôi như vậy? Kình Thiên Hạo nở nụ cười tà ác. Rất xin lỗi, tôi phải để cho cô hiểu rõ sự thật.